Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1920 rời đi thần long tộc. Cũng thế, một khi đã như vậy ta chờ liền không hề miễn cưỡng. Bất quá, cô nương lại là có thể tại nơi đây nhiều trụ mấy ngày. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, nói, vẫn là không được. Tiểu nữ tử này liền cáo lui. Giang Nam Nhứ lại là cười đem đại trưởng lão hảo ý cự tuyệt. Nói, cô nương, vậy ngươi tính toán đi nơi nào? Nhị trưởng lão đột nhiên hỏi, ta cũng không biết muốn đi đâu. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Giang Nam Nhứ nói, Ma Thiên Tông tựa hồ có đại sự phát sinh. Không biết cô nương có biết? Nhị trưởng lão nói, đại sự. Giang Nam Nhứ đột nhiên hồi tưởng khởi kia một tay kiếm tẩu cùng Hắc Bạch Vô Thường. Không khỏi hơi hơi chần chờ. Nói, Ma Thiên Tông tự đời trước giáo chủ lúc sau. Hồi lâu không có giáo chủ. Nội chiến nghiêm trọng. Nghe nói gần nhất tổng đàn đang ở đã chịu thiên kiếm môn chờ môn phái công kích. Nhị trưởng lão nói, này cũng đều là trong tộc tin tức, nghe được nhị trưởng lão nói như thế. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra tin phục vài phần. Bởi vì, ở Giang Nam Nhứ cùng một tay kiếm tẩu đám người chia tay thời điểm. Một tay kiếm tẩu mấy người rời đi cuống quýt. Tựa hồ là thật sự có chuyện phát sinh giống nhau. Lúc này, Giang Nam Nhứ nghe nói đến nhị trưởng lão lời nói. Vội vàng chuẩn bị từ chức đối với Giang Nam Nhứ rời đi. Kia vài vị trưởng lão cũng không có giữ lại. Ngược lại, các vị trưởng lão còn xem như thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ là tiễn đi một cái che giấu bom giống nhau. Ra ra, ngươi vì cái gì không muốn làm ta đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài? Kia Ngao tiểu muội thấy Giang Nam Nhứ đi rồi, không khỏi lẩm bẩm lên, chính là kia tứ trưởng lão lại là giống như không có nghe thấy giống nhau. Trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta có phải hay không sai rồi? Có lẽ đi. Đại trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, nói, nếu là năm đó chúng ta không cản trở Hán Thần, nói không chừng hắn cũng sẽ không, ai, đều qua đi lâu như vậy, vẫn là không đề cập tới cũng thế. Nhị trưởng lão thấy mọi người lâm vào trầm tư, vội vàng nói, nhưng thật ra kia Ngao tiểu muội thấy vài vị trưởng bối như thế, nhưng thật ra nhất thời không dám nhiều lời nữa. Nàng nhìn vài vị ra ra, cố nén trụ chính mình nội tâm tò mò, không có nhiều lời nữa nhiều lời. Giang Nam Nhứ chậm rãi xuống núi, lại là không có một tia gian nan. Nàng hai chân hạ tìm long nhai, quay đầu lại nhìn nhìn kia phía sau vách núi, nhất thời nhưng thật ra trong lòng rất có một ít cảm khái. Liền ở không lâu phía trước, nàng còn đối kia trên núi thần long tộc tràn ngập kỳ vọng, lúc này lại là không khỏi thở dài một tiếng. Khác không nói, cuối cùng là hoàn thành chính mình trong lòng rối rắm đã lâu sự tình, đột nhiên. Giang Nam Nhứ ý thức được một vấn đề, không khỏi hối hận chụp sợ đầu. Nàng chỉ là nghĩ sốt ruột đi, lại là căn bản không có dò hỏi kia Ma Thiên Tông nơi. Một tay kiếm tẩu đám người đi sốt ruột, cũng không có báo cho Giang Nam Nhứ tông môn nơi, này nhưng như thế nào cho phải. Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở kia ngọn núi dưới. Có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, lúc này lại hoàn hồn long tộc đi hỏi, cũng có lẽ là một cái biện pháp, nhưng chung quy vẫn là khó có thể kéo xuống mặt mũi, nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là không có phản hồi, mà là một người tránh ra, nàng lang thang không có mục tiêu, đành phải muốn đi tìm có dân cư địa phương, lại tiến hành bước tiếp theo tính toán, từ tới rồi tiên giới tới nay. Giang Nam Nhứ còn chưa bao giờ chân chính tiến vào đến tiên giới sinh hoạt. Nàng chuẩn bị thuận đường chân chính dung nhập đến kia tiên giới sinh hoạt bên trong. Nghĩ đến đây, dưới chân nện bước cũng vui sướng rất nhiều, không bao lâu. Giang Nam Nhứ liền tới rồi một chỗ trấn nhỏ. Kia thị trấn không lớn, nhưng thật ra rất là phồn hoa. Người đến người đi, hơn nữa trong đó cửa hàng san sát, nhưng thật ra một cái rất tốt nơi đi. Hết chương.